chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2415, lòng quấn thân. Cái này khảo nghiệm đối Vương Đại Đông tới nói không tính rất khó khăn. Dù sao hắn y thuật còn tại đó, nhưng cái này một hạng đối với Mễ Tuyết tới nói thì tương đối khó. Tại trong bốn người, nàng y thuật không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất. Đừng nói chỉ hỏi một vấn đề, liền xem như hỏi thập cái vấn đề, nàng cũng chưa chắc có thể chẩn đoán chính xác. Huống chi, nàng căn bản không biết muốn hỏi điều gì tốt, cửa này đoán chừng không qua được. Mễ Tuyết đối với Vương Đại Đông le lưỡi. Vì cái gì đây? Vương Đại Đông cười nhìn về phía Mễ Tuyết. Bởi vì ta liền hỏi cái gì cũng không biết. Mễ Tuyết có chút xấu hổ nói ra. Vậy liền không hỏi chứ sao? Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết đều đi qua. Mễ Tuyết quả nhiên không có mở miệng hỏi bệnh nhân tình huống. Mễ Tuyết cử động, lần nữa gây nên bốn vị quỷ y chú ý. Ngược lại là Vương Đại Đông, giả vờ giả vịt hỏi bệnh nhân một vấn đề. Hỏi thăm rất nhanh liền kết thúc. Sau cùng lọt vào người chỉ có 53 người. Bên trong thì có Vương Đại Đông cùng Kiều Anna. Nhất làm cho người thật không thể tin là Mễ Tuyết lại thông qua. Một bên rách kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi xuống. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà thông qua ba trận khảo nghiệm. Mễ Tuyết có thể thông qua. Rách có thể lý giải. Dù sao Mễ Tuyết từng tại trên xe lửa chữa cho tốt liền Kiều Anna đều không có cách nào chữa cho. Tốt lòng quấn thân. Có thể Vương Đại Đông dựa vào cái gì cũng có thể thông qua. Ba trận qua khảo nghiệm đến. Hơn 2.000 người chỉ còn lại 53 người. Tuyệt đại bộ phận người đều bị đào thải bị loại. Mễ Tuyết coi như lại ngốc. Cũng biết là Vương Đại Đông đang giúp nàng. Bởi vì lần này đáp án. Cũng là Vương Đại Đông lặng lẽ nói cho nàng. Hiện khi tiến vào thứ tư hạng khảo nghiệm. Cắt. Cái gọi là cắt cũng là xem mạch. Người bệnh chỉ duỗi ra một cái tay, không cách nào nhìn đến người bệnh, chỉ có thể bắt mạch, thời gian là 5 giây, đem chẩn bệnh kết quả viết trên giấy, sau đó đầu nhập hòm gỗ, toàn niềm nở, muốn tại 5 giây loại bên trong bắt mạch chẩn bệnh, thật rất khó, thì không chỉ cần phải thuần thục kỹ thuật còn cần nhạy cảm quan sát năng lực. 46 người, đến phiên Mễ Tuyết thời điểm. Mễ Tuyết căn bản không có bắt mạch liền đi qua. Cử động lần này lập tức gây nên phía dưới xôn xao. Mỹ nữ này thật lợi hại. Lần trước không có hỏi thăm, liền có thể chẩn bệnh bệnh tình. Lần này không dùng bắt mạch cũng có thể chẩn bệnh bệnh tình. Gia hỏa này có thể là cố ý giả vờ giả vịt đi. Hắn muốn gây nên người chú ý. Lòe người mà thôi. Muốn là lòe người. Sao có thể qua cửa thứ ba đây? Phần sau là nghị luận ầm ĩ. Tôn Tư Văn lần này không nói chuyện. Ánh mắt lại là phần lớn thời gian đều lưu tại Mễ Tuyết trên thân. Hắn ba vị thần y cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Mễ Tuyết. Cái này khiến Mễ Tuyết cảm giác khuôn mặt có chút phát hồng. Loại cảm giác này thì cùng khảo thí gian lận một dạng. Bởi vì nàng sở dĩ có thể không hỏi xem bệnh. Cũng không xem mạch thì nhìn ra bệnh nhân bệnh tình. Tất cả đều là Vương Đại Đông trong bóng tối giúp nàng. Quả thực thì cùng bật hách không có khác nhau. Sau cùng Tôn Tư Văn tuyên bố lọt vào bảng danh sách. 53 người chỉ còn lại có 15 người. Bên trong Vương Đại Đông Kiều Anna Mễ Tuyết Đồng đều thông qua. Mễ Tuyết cử động, rốt cục gây nên chuyên gia giám sát thẩm tra chú ý. Xin hỏi Gạo Tuyết tiểu thư, ngươi không hỏi xem bệnh, cũng không có bắt mạch là làm thế nào biết bệnh tình đâu. Một tên chuyên gia giám sát thẩm tra rốt cục nhịn không được hỏi ra trong lòng vẫn muốn hỏi vấn đề. Mễ Tuyết khẩn trương tay cũng không biết để vào đâu. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông nắm chặt Mễ Tuyết tay. Sau đó Vương Đại Đông thanh âm tại Mễ Tuyết trong đầu vang lên. Gạo Tuyết lão sư. Ngươi chiếu vào ta nói một chút là được. Đối với Vương Đại Đông, Mễ Tuyết đã là tín nhiệm vô điều kiện. Lúc này án lấy Vương Đại Đông dạy nàng lại nói, không dùng bắt mạch nguyên nhân là ta có thể nghe mạch. Nghe mạch, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra mê hoặc không hiểu thần sắc. Nghe mạch cái từ ngữ này, bọn họ tựa hồ chưa từng có nghe qua. Nói đúng là, ta có thể nghe được bệnh nhân mạch đập nhảy lên, cho nên ta không dùng cát, chỉ cần nghe là được rồi. Mễ Tuyết có chút khẩn trương nói ra, cái gì nghe mạch, hoàn toàn cũng là nói vớ nói vẩn, đều là Vương Đại Đông dạy nàng. Trời ạ, còn có người có thể nghe được mạch đập nhảy lên thanh âm à? Đây cũng quá khó đi. Một bên Kiều Anna rốt cục đối Mễ Tuyết lộ ra lau mắt mà nhìn thần sắc. Trước đó Mễ Tuyết chữa cho tốt Long Quấn Thân, nàng còn tưởng rằng Mễ Tuyết là mèo mù vớ cá rán. Có thể lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này cũng không đơn giản. Có điều, ta Kiều Anna cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lần này đại hội vô địch nhất định là ta. Kiều Anna ánh mắt lộ ra mãnh liệt tự tin, nàng nhất định muốn đạt được vô địch, mà lại nhất định phải đạt được vô địch. Nếu không, sau cùng một hạng khảo nghiệm dĩ nhiên chính là thực tế trị liệu. Có thể đi đến một bước này, không hề nghi ngờ, các người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Nhưng thầy thuốc, lớn nhất bản sự không ở chỗ chẩn đoán được bệnh nhân bệnh tình. Có thể chữa cho tốt bệnh nhân, mới là bản lĩnh thật sự. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến Tôn Tư Văn cẩn. Trọng thanh âm, vọng, văn, vấn, thiết cuối cùng mục đích chính là vì trị liệu. Nếu như vẻn vẹn hội chẩn đoạn, mà không biết trị liệu, hắn đều là phù vân. Tôn hội trưởng, nhanh điểm bắt đầu đi. Chúng ta đã đợi không kịp. Vô địch, nhất định là chúng ta. 15 tên thầy thuốc. Hết thảy đến từ 7 cái bệnh viện, tất cả đều là trong nước nổi danh bệnh viện, có thể đi đến một bước này, không hề nghi ngờ, đều là có phi phàm bản lĩnh. Cái này sau cùng một hạng trận đấu 10 phần đơn giản. Chúng ta hết thảy chuẩn bị 150 cái bệnh nhân. Mỗi cái trên người bệnh nhân bệnh cũng không giống nhau, độ khó khăn theo cấp 1 đến cấp 10. Chữa cho tốt cấp 1 độ khó khăn bệnh nhân, nhưng phải 1 phân, cấp 2 độ khó khăn đến 2 phân. Cứ thế mà suy ra, tối cao một bệnh nhân có thể thu hoạch được 10 điểm. Sau cùng điểm số kẻ cao nhất chính là lần này vô địch. Chủ nhiệm người tuyên bố, cái này sau cùng một hạng trận đấu, càng giống là một đoàn đội thi đấu, lấy đoàn đội tổng điểm, đến kết quả tính toán. Về phần mỗi cái bệnh nhân độ khó là bao nhiêu, tại các ngươi chữa cho tốt bệnh nhân trước đó, đều là không biết công khai, cho nên, có thể hay không chọn lựa đến điểm số tương đối cao bệnh nhân. Vậy phải xem các ngươi bản sự, bất quá, ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, điểm số càng cao bệnh nhân, trị liệu thì càng khó khăn, mà lại, nếu như không có thể trị tốt bệnh nhân, sẽ còn móc ngược phân. Mọi người nhất định muốn lượng sức mà đi. Theo quy tắc đến xem, cái này sau cùng nhất hoàn là thực lực tuyệt đối so đấu. Một khi không cách nào chữa cho tốt lựa chọn bệnh nhân, chẳng những không cách nào vì đoàn đội gia tăng điểm số, ngược lại sẽ móc ngược điểm số. Vì tiết kiệm thời gian, điểm số là thời gian thực thống kê. Lễ đài đại màn hình tinh thể lỏng phía trên tức thời càng thứ hạng mới. Chỗ lấy muốn xếp hạng nổi danh lần, là bởi vì ra vô địch nắm giữ mê người trao giải bên ngoài. Người thứ hai, người thứ ba, đều có hậu đãi phần thưởng. Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Lần này, mỗi người đều cẩn thận, sẽ không lung tung chọn lựa bệnh nhân. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, màn hình tinh thể lỏng phía trên xuất hiện người đầu tiên tên. No, 1, Bằng Trung Hoa 5 điểm. Quá nhanh, mới 5 phút đồng hồ, thì trị tốt một cái độ khó khăn hệ số vì 5 bệnh nhân. Không ít người thổn thức không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.